Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Và chào mừng các bạn một lần nữa đến với bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn như thế nào sẽ chờ chúng ta ở tập 75 của bộ truyện này. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 372: Mạc Tinh Ngộ Đạo. Đại Hòa Thần, Thiên Cơ Môn. Ánh mặt trời vừa mới mọc đến giữa không trung, ánh sáng ôn hòa của mặt trời chiếu xuống mặt đất, làm dịu đi không khí của đất trời. Diệp Lăng, cậu mang lão gia hỏa kia đi làm gì? Đang ở Đại Hòa Thần ngắm cảnh sắc mỹ lệ của núi non, thì Mạc Tinh hỏi Diệp Lăng đang đứng bên cạnh. Trong lúc rảnh rỗi, hai người đều sẽ đến nơi nổi tiếng trên thế giới để đi dạo. Mà Lý Thiên Hạo thì lại có chuyện muốn nói với Đạo Huyền Chân Nhân, cho nên không thể trở thành hướng dẫn viên du lịch cho hai người bọn họ được. Diệp Lăng nhún vai, còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm thịt rồi, sau đó ném hắn vào hải vực của bọn hắn. Khốn nạn, làm rườm rà như vậy làm gì? Làm thịt là được, còn phí sức chạy xa như vậy. Mạc Tình có chút khó hiểu. Giết thứ này ở Hoa Hạ, tôi đều cảm thấy chán ghét. Nếu sau khi chết biến thành quỷ lại đến làm loạn ở Hoa Hạ chúng ta, như vậy không phải thành toàn cho lão hỗn tạp kia sao? Mạc Tinh gật đầu. Hơn nữa giết hắn đi, còn có thể dùng hắn để nước Dressrosa có chút kiêng kỵ. Dù sao lão già này chính là người mạnh nhất của đất nước đó, gần như là tồn tại vô địch. Được rồi, Thần Phong và Vô Đạo gọi điện thoại tới. Hai người này giống như một con chó điên vậy, gặp người liền cắn, đã gieo họa cho 5-6 gia tộc rồi. Hai người bọn họ để cho tôi nói cho cậu biết, gia tộc Rothschild đã phái người đến giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa, có lão tổ Kim Đan theo để cho cậu yên tâm. Mạc Tinh kích động nói, nghe giọng của hai tên kia giống như sói đói vậy. Cũng không biết đã mang cho nước ngoài cái tai họa gì. Nếu như vậy thì tôi cũng đi rồi, còn có thể sung sướng, không nói đến có thể giết người, nhưng cũng có thể cưỡi ngựa đại dương. Anh đó, tinh trùng lên não rồi à? Trong đầu có thể nghĩ đến chuyện khác hay không? Tôi cho anh biết, chuyện này của hai người họ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tuy cường giả nước ngoài đều ở thế tục, nhưng không giống với cường giả chúng ta. Mỗi một người đều xuất thế ở Thần Long Giá. Vạn nhất, ngày nào đó, gặp phải một lão quái vật, lão tổ Kim Đan Kỳ kia, cũng không thể che chở cho hai người bọn họ. Chẳng qua, có gia tộc Rothschild đi theo, chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Hy vọng hai người bọn họ đừng quá đắc tội với nhiều người. Nếu không, một khi đám gia hỏa nước ngoài kia vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn nổi lên ý xấu, như vậy sẽ không ổn. Diệp Lăng lắc đầu, ngưng trọng nói, tính cách điên cuồng không giới hạn của hai tên gia hỏa kia, một tên thì nếu trời là lão đại thì hắn chính là lão nhị, ai cũng không phục. Mỗi một ngày đều bướng bỉnh, thấy người nào đều khinh thường người đó. Còn một tên khác thì giả vờ thâm trầm, một lời không hợp chính là rút kiếm giết người. Hơn nữa, trong lòng còn cất giấu một suy nghĩ, mình mang thần uy cao cao tại thượng. Nói chung, hai tên này chính là tổ hợp giả trang muốn ăn đòn. May mắn là Diệp Lăng đã để lại một truyền thuyết kinh khủng ở đại lục phương Tây kia, cho nên có thể trấn nhiếp những cường giả phương Tây. Nếu không, Diệp Lăng cam đoan, coi như có lão tổ Kim Đan che chở đám người bọn họ, cũng không quá một ngày bọn họ sẽ bị mai phục chết ở đất khách. Sao? Phong cảnh này thật không tệ. Mạc Tinh nhìn dãy núi trùng điệp ở trước mặt, không khỏi cảm thán. Diệp Lăng cũng gật đầu. Nơi đây non xanh nước biếc, đúng là không tồi. Từng ngọn núi phóng cao lên, đỉnh núi có đám mây vần quanh, giống như cả người đang chìm vào tiên cảnh vậy. Mà lúc này, đột nhiên Mạc Tinh sừng sốt, sao hình như lại có một loại cảm giác giống như là... Nói đến đây, Mạc Tinh nhìn từng ngọn núi trước mặt rồi rơi vào trong tâm tư. Xung quanh thân thể của hắn vậy mà lóe lên kim quang mờ mịt, vừa thần thánh vừa huyền diệu. Ta kháo, vậy mà rơi vào ngộ đạo, đây là vận khí chết tiệt gì đây? Thực sự là vận may quá chiếu cố hắn rồi. Diệp Lăng kinh ngạc nói, đây là ngộ đạo của người tu luyện, rất khó tiến vào. Một khi đã tiến vào thì sẽ thu hoạch được kết quả thật lớn. Sau khi tỉnh lại, giống như người vừa mới tỉnh mộng, nhưng sâu phá kén thành bướm. Kháo, không chỉ là khi Phúc La Vương chuyển thế đã mang theo xui xẻo sao? Nhưng bây giờ lại có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy. Không phải là ông trời lặng lẽ nhắm một mắt bỏ mờ một mắt, hay là có tấm trúc chắn trước mặt của hắn rồi? Ồn ào, Diệp Lăng phất tay, một luồng linh lực tinh thuần trực tiếp bao phủ xung quanh Mạc Tinh. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, quét ngang bốn phía, hộ pháp cho Mạc Tinh. Ngộ đạo là trạng thái rất khó tiến vào, nếu như bị người cắt đứt, vậy thì mất nhiều còn hơn là được. Đừng nói Mạc Tinh, sợ rằng Diệp Lăng đều sẽ phẫn nộ mà muốn giết người. Thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh thân thể của Mạc Tinh chậm rãi xuất hiện từng đạo hư ảnh, xiềng xích mơ hồ. Hư ảnh từng bước hình thành, xiềng xích cũng trở nên rõ ràng. Phía trên xiềng xích được khắc từng đạo văn lộ rậm rạp đáng sợ, tỏa ra ánh sáng màu lam u tối, thần bí vô biên, còn hiền dịu hơn cả màu vàng. Cùng lúc đó, tu vi của Mạc Tinh cũng đang điên cuồng đột phá, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Diệp Lăng phẫn nộ lắc đầu. Cái quái gì đây? Chính là một tên yêu nghiệt. Với cái tốc độ đột phá này, nếu như bị người khác nhìn thấy, chắc đụng đầu vào tường chết cho rồi. Chỉ là thật đáng tiếc, Diệp Lăng chính là một tên gia hỏa không có da mặt. Chính hắn cũng là một tên yêu nghiệt, hơn nữa càng yêu càng nghiệt hơn. Chỉ qua nửa năm, liền đã ngưng tụ được 9 viên kim đan. Nếu như tốc độ của Mạc Tinh để cho người khác đụng đầu vô tường chết, còn nếu người khác biết được tốc độ tu luyện của Diệp Lăng thì nên làm như thế nào? Đụng tường chết rồi sống lại, sau đó lại chết, cứ như thế luân hồi 99 lần cho xong. À, chắc công việc cực nhọc nhất chính là hộ pháp cho hắn đi. Diệp Lăng nằm trên tảng đá xanh cách đó không xa, bắt chéo chân, tinh thần rất là tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, trên khuôn mặt Diệp Lăng tràn đầy mệt mỏi. Tên khốn đáng chết này, em gái anh còn muốn ngộ đạo bao lâu nữa hả? Người ta ngộ đạo chỉ có 3-4 tiếng, có thể ngộ đạo cả buổi sáng chính là vạn phúc rồi, nhưng tên yêu nghiệt này vậy mà ngộ đạo cả một ngày một đêm rồi. Diệp Lăng không còn ngồi trên tảng đá nữa, khuôn mặt uể oải. Từ lúc Mạc Tinh bắt đầu ngộ đạo, hắn đã dùng tinh thần lực bao phủ cả ngọn núi này, phòng ngừa bất cứ sinh vật nào hay người nào quấy rầy Mạc Tinh. Một ngày một đêm ngắn ngủi, Diệp Lăng đã giết 8 con thỏ rừng, 3 con chim, 6 con rắn, 1 con lợn rừng. Khốn nạn thật, ngắn ngủi một ngày một đêm, vậy mà Diệp Lăng đã thành tên chuyên giết động vật, trên tay đầy máu của động vật rồi. Thực sự người so với người thì làm người tức chết mà. Vài năm trước ở tiên giới, tên khốn kiếp Phúc La Vương đã lấy đi vận khí nghịch thiên kia, làm cho ông đấy tức giận gần chết. Hiện tại, sau khi chuyển thế, lại gặp phải người chuyển thế của Phúc La Vương. Ai có thể nói cho ông đấy biết rốt cuộc ông đấy có bao nhiêu duyên phận với cái tên chết tiệt này không? Cũng không phải là một nam một nữ. Nếu phải, thì khốn nạn thật, đã trở thành vợ chồng rồi sao? Diệp Lăng cảm thán, nhưng vào lúc này, đột nhiên Mạc Tinh động đậy, đôi mắt mở to, cơ trí rất nhiều, chân người nhiều hơn một khí tức huyền diệu không nói nên lời. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái thế giới này thực sự là quá kỳ diệu, khó có thể suy nghĩ được. Mạc Tinh cảm thán, rồi sau đó ôm quyền nhìn Diệp Lăng nói, cảm ơn Diệp Lăng. Diệp Lăng trợn mắt nhìn Mạc Tinh, sao nói nhảm nhiều như vậy, lần này khi hai người trở về, đoán chừng cũng sẽ bị anh làm cho tức chết. Cái gì? Một ngày một đêm vậy mà đã đột phá đến kim đan kỳ? Thật không biết anh có phải là quái vật không? Rốt cuộc có phải là con riêng của ông trời không nữa? Diệp Lăng lẩm bẩm. Chỉ mất một ngày một đêm, Mạc Tinh đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Nếu Thần Phong và Diệp Vô Đạo biết được chuyện này, sợ rằng hai người này cũng nhảy xuống biển để tự tử. Tu vi cao như thế nào, vẫn không giống như trước, không thể sử dụng thần thông. Mạc Tinh khẽ cười, nhưng lại có dáng vẻ siêu thoát, nhìn thấu hồng trần, làm cho Diệp Lăng kinh ngạc. Rốt cuộc anh là yêu ma phương nào, mau mau hiển hình. Diệp Lăng đùng một cái nhảy xuống, tay cầm nguyên thủy kiếm thai rống to. Chương 373. Vào Côn Lôn. Vào buổi trưa, Diệp Lăng và Mạc Tinh về tới Thiên Cơ Môn. Anh cũng không lo lắng cho chúng tôi một chút sao? Biến mất hơn một ngày, anh cũng không đi tìm chúng tôi. Trái tim của anh đúng là lớn. Mạc Tinh kháng nghị với Lý Thiên Hạo. Tốt xấu gì cũng là anh em có được hay không? Biến mất một ngày, điện thoại cũng không gọi, cũng không đi tìm người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, không phải xong rồi sao? Trên trán Lý Thiên Hạo xuất hiện ba vạch đen. Đừng đùa có được không? Nếu ai bắt cóc được hai người, đó chính là mời hai tổ tông về nhà. Diệp Lăng, tôi nói cho cậu biết một chuyện. Trước đây, người tôi muốn cậu đi giết giúp tôi, bây giờ đang ở núi Côn Lôn. Sắc mặt Lý Thiên Hạo ngưng trọng. Trong mắt có sự hung ác nồng đậm, cả người tràn ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. Lúc vào đại mộ long mạch của thôn Lan Sơn, Diệp Lăng đã cho Lý Thiên Hạo một lời hứa hẹn, chính là phải giúp Lý Thiên Hạo giết một vị động chủ của 36 động thiên. Được, lúc nào thì chúng ta đi. Diệp Lăng gọn gàng dứt khoát đồng ý. Hết lòng tuân thủ lời hứa là nguyên tắc từ trước đến nay của hắn. Mặc kệ thế nào, đã đồng ý với người khác rồi thì phải hoàn thành lời hứa. Ngày mai đi. Ngày mai chúng ta phải đi núi Côn Lôn, giết tên khốn kia, sau đó trở lại Thiên Cơ Môn, tế sư phụ tôi. Lý Thiên Hạo cắn răng nghiến lợi nói, sư phụ như cha nhưng lại chết trong tay của động chủ kia. Việc này làm cho trong lòng Lý Thiên Hạo không cách nào quên mất thù hận giết sư phụ này. Cũng ngày hôm đó, Diệp Lăng và hai người kia lái xe đến xưởng rượu Long Đằng. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, ba người ngồi lên xe chạy đến núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn được xem là núi thần đệ nhất của Hoa Hạ. Lão tổ của vạn núi được giới tu chân coi là tổ của các long mạch. Có câu tục ngữ, Côn Lôn làm ra long mạch thiên hạ. Nghe được câu này đã nói lên sự thần kỳ của nó. Ba ngày sau, lúc ba người xuống xe ở một nơi nào đó, đã là buổi tối. Trước tiên, ba người tìm một quán ăn để ăn cơm. Các người có nghe nói qua chưa? Lại có một tên bị chết ở địa ngục đó. Lại chết một người. Ngu ngốc thật, cái nơi có phải là nơi người đi được sao? Đã chết bao nhiêu người rồi còn không sợ, thực sự chết cũng vô ích. Bàn bên cạnh bàn của Diệp Lăng có mấy người đàn ông trung niên đang nhỏ giọng nói chuyện, bốn chữ cửa địa ngục chi môn cũng vô cùng chói tai. Nơi này chính là nơi phì nhiêu màu mỡ của thảo nguyên. Phần lớn người sống ở đây đều chủ yếu là nuôi ngựa. Nhưng trong cuộc sống của bọn họ, có một nơi đánh chết bọn họ cũng không dám vào. Khu vực kia là một bãi cỏ màu mỡ. Tuy nhiên, lại là nơi tĩnh mịch không có người. Im lìm vắng vẻ, không có chút liên quan với bãi cỏ xanh biếc ở đó. Không thể gắn liền vào đó được. Bởi vì khu vực kia, tên là cửa địa ngục. Chỉ cần là con người tiến vào đó, cho tới bây giờ, không có người nào có thể sống đi ra. Hơn nữa, cái chết cũng rất quái dị, không tìm thấy vết thương nào trên thân thể, chết không nhắm mắt. Cho nên lâu ngày, tên của nơi đó cũng bị người quên mất, cho nên mọi người lấy cái tên cửa địa ngục cho nơi đó. Tên này càng thêm chuẩn xác. Tôi biết lai lịch của cửa địa ngục này. Lý Thiên Hạo gắp miếng đồ ăn, sau đó chậm rãi nói. Diệp Lăng ngẩn người, cảm thấy rất hứng thú. Nói một chút, xem nơi được gọi là cửa địa ngục rốt cuộc là cái gì. Bên trong điển cố của sư môn tôi lưu lại, thật ra nơi đó được gọi là cửa địa ngục, bởi vì ở trên núi Côn Lôn đã từng có tông môn cường đại, tên là Côn Lôn Môn. Ở ngàn năm trước, tông môn này chính là tông môn cường đại nhất trong giới tu chân, hầu như có thể được gọi là đầu rồng. Mà vào lúc đó, các triều đại đều thịnh hành cái gọi là quốc sư, mà những người này cũng đều là những người nổi bật đi ra từ Côn Lôn Môn. Nhưng hơn 500 năm trước, ngay lúc đó, hình như môn chủ của Côn Lôn Môn đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là tu luyện tàu hỏa nhập ma. Nói chung, tình hình thay đổi rất lớn, trở nên vô cùng tàn nhẫn, vui buồn thất thường, và lại giết hại không ít tông môn. Vì vậy, một trận chinh phạt xuất hiện. Toàn bộ cường giả của giới tu chân đều đánh lên Côn Lôn Môn. Trận chiến kia, gần như toàn bộ giới tu chân đều tàn lụi. Tất cả cường giả đều chết, chỉ còn lại những tên đệ tử không có thực lực. Mà trận chiến kia chính là xảy ra ở địa ngục. Nơi đó chính là chiến trường của trận chiến 500 năm trước. Nguyên nhân không thể vào được trong đó là bởi vì nơi đó chết rất nhiều cường giả. Từ trường hỗn loạn, một khi có người tiến vào, tinh thần sẽ vỡ toang, trái tim đột nhiên ngừng đập. Lý Thiên Hạo kể lại đoạn lịch sử được ghi lại trong Thiên Cơ Môn. Diệp Lăng gật đầu, mà Mạc Tinh thì lại có chút nghi ngờ. Tôi cũng đã nghe nói đến cửa địa ngục này. Sao, tại sao dê bò tiến vào thì lại không có chuyện gì, mà con người thì lại không đi vào được? Anh đừng nói cho tôi là từ trường có thể phân biệt được giống loài. Lời của Mạc Tinh là thực, mà Lý Thiên Hạo thì lại cười. Nói đúng ra, không chỉ có từ trường, bên trong cửa địa ngục còn có rất nhiều đại trận do cường giả lưu lại. Từ trường này được hình thành do sự hỗn loạn của các đại trận, mà đối tượng của đại trận là cường giả, tất nhiên có huyết mạch riêng, năng lượng giống loài riêng. Cho nên lời anh nói cũng là thật, sau khi dê bò tiến vào thì không có chuyện gì, nhưng anh có thể tìm một con dê bò đã thành tinh, tôi cam đoan nó không thể bình yên vô sự đi ra. Nghe nói đến đó, Mạc Tinh gật đầu, chỉ là không biết trên núi Côn Lôn thật sự có Tây Vương Mẫu giống như truyền thuyết hay không. Đương nhiên là thật, núi Côn Lôn chính là núi thần của chúng tôi. Tây Vương Mẫu càng là sự thật, hơn nữa, phần lớn người của chúng tôi ở đây đều đã thấy Tây Vương Mẫu hiển linh. Vài người đàn ông ở bên cạnh bàn Mạc Tinh nghe được câu hỏi của Mạc Tinh thì phản bác lại. Ở trong lòng bọn hắn, Côn Lôn là núi thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn và hoài nghi. Mạc Tinh cười, cũng không tranh chấp với mấy người kia. Không cần thiết, hơn nữa chuyện này cũng quá ngu ngốc. Mỗi một nơi đều có thần thánh được cư dân ở đó tin tưởng, họ không tha thứ cho người khác làm bẩn nó. Hiện tại, Tín Hồ kia đang ở đâu? Diệp Lang hỏi. Tín Hồ, một cái tên kỳ cục, là một trong những động chủ của 36 động thiên, thực lực vô cùng cường đại, từng bởi vì bảo vật mà ra tay giết sư phụ của Lý Thiên Hạo. Sắc mặt Lý Thiên Hạo nghiêm túc, dựa theo quẻ mà sư thúc tôi nói ra thì hiện tại gã ta đang ở đỉnh Côn Lôn. Được, vậy chúng ta không thể đợi thêm nữa, vạn nhất để gã chạy thoát thì không tốt, bây giờ đi ngay. Diệp Lăng nói ra chủ ý, hai người kia đều gật đầu. Bầu trời ở đây tối rất sớm, chỉ 5-6 giờ đã đen thui một mảnh. Hơn nữa, nhiệt độ rất thấp, ba người thuận theo con đường trên núi đi lên núi. Lúc đi tới giữa sườn núi, vậy mà lại có tuyết trắng mênh mông, khác hoàn toàn với cảnh sắc thảo nguyên xanh mơn mờn, đơn giản là cách biệt giữa trời và đất. Mạc Tinh ôm cánh tay, nhìn đỉnh núi chìm vào trong bóng tối kia. Sao chỗ này lại lạnh như vậy? Cảm giác gió thổi thấm vào quần áo, trực tiếp thổi tới da. Rất bình thường, lạnh lẽo chính là ý nghĩa của chỗ nhỏ bé này. Dù quần áo có dày đi nữa cũng không chống lại cái lạnh này được. Nếu là hai người Diệp Lăng và Lý Thiên Hạo đi thì đã sớm tới đỉnh núi, nhưng mang theo Mạc Tinh thì phải đi rất chậm. Dù sao Mạc Tinh chỉ có tu vi nhưng không có thần thông, không thể giống như bọn họ được. Ba người đã đi đến giữa núi, nhưng vào lúc này đột nhiên trong tuyết trắng ngần ấy bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh biếc mang theo sự khát máu vô biên. Không được, là bầy sói. Mạc Tinh quát to một tiếng, nhãn lực của hắn thay đổi theo cảnh giới, hiện tại đã có thể nhìn thấy những thứ nhỏ bé trong bóng tối, huống chi là loại động vật cỡ trung như loài sói này. Chương 374. Cao thủ kim đan yếu nhất lịch sử. Trên núi Côn Lôn có sói, nhưng ngay giữa sườn núi đã có bầy sói khiến ba người ngạc nhiên. Nhiệt độ nơi này không thích hợp cho bất cứ sinh vật gì tồn tại. Có lẽ chỉ có một số ít thực vật mới có thể sinh trưởng ở đây. Nhưng khi trong cả một vùng trời trắng xóa mù mịt, bỗng nhiên xuất hiện một cặp mắt xanh lục lạnh lẽo, đất trời như thay đổi màu sắc, tràn ngập máu tanh, khát máu. Không đúng, đám sói này đều sắp thành tinh hết rồi. Diệp Lăng la lên, con sói xám đối diện đã hoàn toàn khác xa sói bình thường. Cơ thể nó rất lớn, ít nhất lớn gấp đôi sói bình thường. Lông của nó còn như thép cứng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đặc biệt là con sói cầm đầu, giữa trán mọc một chúng nhúm lông màu trắng, trông rất oai phong. Làm sao bây giờ? Giết chúng nó sao? Mạc Tình hơi căng thẳng, cảm giác ánh mắt chúng nó không mấy thân thiện. Hắn bắt đầu cảm thấy hồi hộp lo sợ. Diệp Lăng lắc đầu. Người đó, dù gì cũng là cao thủ kim đan, đối diện với một đám súc vật sợ gì chứ? Đúng vậy nhỉ, mình là cao thủ kim đan mà. Nghĩ đến đây, Mạc Tinh không khỏi kiên cường hơn một chút. Kim đan kỳ, dù ở trong giới tu luyện, tuyệt đối cũng là cấp bậc lão tổ. Một đám súc vật lông xù, chính mình sợ cái gì trời? Đáng tiếc, Mạc Tình có lẽ là một cao thủ kim đan yếu nhất trong giới tu luyện từ xưa đến nay. Không có thần thông, năng lực chiến đấu gần như bằng không, chỉ là một thần thoại trong đám người thường, trò cười trong giới tu luyện. Tao không muốn giết chúng mày, nếu mày còn muốn bảo vệ bầy đàn của mình thì hãy mau rời đi. Mày tu luyện cũng không dễ, đừng hủy hoại công sức tu luyện của mình trong chốc lát. Diệp Lăng đứng ra, giọng nói vang vọng, ầm ầm, còn sử dụng thần thông sư tử hống của Phật môn chấn động cả vùng núi tuyết. Diệp Lăng vừa nói xong, trong mắt con sói đầu đàn lóe lên sự hung ác, từ từ nó lại dần biến mất. Áo! Nó ngửa đầu chu lên, sau đó dẫn bầy sói chậm rãi rời đi. Hiển nhiên, nó cũng cảm giác được Diệp Lăng rất mạnh, dẫn dắt bầy đàn xông qua, chỉ có kết quả là cái chết. Sau khi bầy sói bỏ đi, Mạc Tinh thở phào một hơi, Diệp Lăng quay đầu nhìn lại. Người đó, lá gan cũng quá nhỏ rồi đấy. Hừ, đừng có nói như vậy, đổi ngươi thành ta xem, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu. Ta có thể cảm giác được, nếu không phải sau khi thành lập quốc gia, thiên đạo hư vô mờ mịt kia đàn áp, không cho phép chúng nó thành tinh, bọn chúng sợ rằng đã đột phá thành tinh mất rồi. Mạc Tinh vội vàng biện hộ cho mình, bầy sói kia mơ hồ phát ra hơi thở rất khủng bố, khiến cả người Mạc Tinh run sợ. Diệp Lăng gật đầu, bầy sói này dù là cao thủ tiên thiên cảnh, tuyệt đối cũng rơi xuống thế xấu, có thể còn có khả năng chết ở chỗ này. Ba người tiếp tục đi về trước, có điều lúc này, gió tuyết càng lúc càng lớn, cả vùng trời đều mù mịt. Diệp Lăng nhìn hai người Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo có chút không thích ứng được. Hai người, một người là cao thủ kim đan, không có thần thông, một người chẳng qua chỉ là võ giả tiên thiên cảnh, trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, đương nhiên kém hơn Diệp Lăng. Nhìn kìa, chỗ kia có cái nhà tranh, đi, chúng ta qua bên đó tránh một chút. Diệp Lăng chỉ một điểm đen nhỏ bé mơ hồ ở giữa sườn núi. Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo gật đầu, hai người không cố gắng chống đỡ tiếp. Trước mặt người một nhà cứ tiếp tục chống đỡ thì đó gọi là lạc màu. Tiến vào căn nhà tranh, cửa đó có ra động vật làm rèm cửa, che khuất gió lốc cuồn cuộn. Ba người quan sát chăng quanh căn nhà, trông rất lộn xộn. Sang nơi này lại có củi đốt, chẳng lẽ lại có người ở sao? Mạc Tinh nhìn đống củi dưới chân, ngây người nói. Lý Thiên Hạo lắc đầu. Không phải là có người, đây là căn nhà tranh tránh nạn của thợ săn dưới núi Cồn Lôn, cũng là nơi để một số người lên núi tránh nạn. Để lại một chút gì đó, có lẽ đối với người khác mà nói, thì nó chính là niềm hy vọng vô vàn. Người ở đây tín ngưỡng thần Cồn Lôn, bọn họ cho rằng những việc thiện ấy sẽ khiến cho họ chết đi, rồi có thể rơi vào cái ôm của thần Cồn Lôn. Lý Thiên Hạo giải thích cho tên nửa mù chữ Mạc Tinh. Mạc Tinh nghe xong gật đầu, thì ra là như vậy. Hóa ra tên Lý Thiên Hạo này còn là một kho sách văn hóa di động. Khốn nạn thật, phong tục tập quán tín ngưỡng của dân tộc nào hắn cũng biết một ít. Mạc Tinh không biết là từ nhỏ Lý Thiên Hạo đã đi theo sư phụ du lịch khắp nơi trên đất nước, tấm long điểm huyệt, chỉ phong dẫn mạch, thấy nhiều tự nhiên cũng biết được nhiều hơn. Diệp Lăng nhìn là hai người khẽ cười nói. Hai người, các người thật là... Nhanh lên, nhóm củi đi. Để sưởi ấm, chờ lát nữa bão tuyết nhỏ bớt, chúng ta sẽ tiếp tục lên núi. Diệp Lăng, vì cái lông gì ngươi không dùng linh lực bao lấy hai người tụi này đi lên? Điều này không phải vừa nhanh, vừa dễ dàng hơn sao? Mạc Tinh khom lưng, chọc chọc củi đốt than thở nói. Diệp Lăng cau mày, đồ lười nhà ngươi. Đây là một loại tu luyện với hai người các ngươi, ở hoàn cảnh này mới là nơi tu luyện tốt nhất cho các ngươi. Còn về tí nô kia thì yên tâm đi, ta đã dò xét đến một khu vực, đó hẳn là cửa Côn Lôn, theo lời Lý Thiên Hạo, bên trong có vài hơi thở rất mạnh, tí nô chắc là ở bên trong. Diệp Lăng dựa vào một góc sáng sủa trong căn nhà rồi bình tĩnh nói, trên đỉnh núi Côn Lôn có một luồng hơi thở đáng sợ, mà số lượng còn rất nhiều. Đó chắc chắn là cửa Côn Lôn, như lời Lý Thiên Hạo nói. Lý Thiên Hạo nghe đến hai chữ tí nô, đôi mắt lập tức đỏ lên. Diệp Lăng nhìn thấy, vỗ vỗ bờ vai hắn. Được rồi, đợi đến ngày mai, mối thù của ngươi đương nhiên sẽ biến mất. Lý Thiên Hạo gật đầu, hắn và Mạc Tinh đốt củi xong, hai người vây quanh đống lửa sưởi ấm. Mạc Tinh thở dài, cùng tồn tại trên trái đất. Nhưng Trung Nguyên thì quanh năm ấm áp, khiến người ta buồn ngủ, chỗ này lại tuyết rơi đầy trời, điều này hoàn toàn chính là hai thái cực. Thiên nhiên kỳ diệu biết bao, biên giới có một thác nước, nó tên là sinh tử lưỡng trọng thiên. Diệp Lăng khẽ cười nói, sinh tử lưỡng trọng thiên là sao? Mạc Tinh ngây ngần, lập tức hỏi. Tên này rất nhạy cảm với những chuyện tiên giới, cảm thấy cực kỳ thích thú, hầu như vừa nghe đến chuyện trên tiên giới liền đỏ mắt. Thác nước này hết sức thần kỳ, nghe nói từ lúc khai thiên lập địa tới nay đã có tiên nhân đốn ngộ đột phá dưới thác nước này, dưới dọc nước của nó rèn luyện tinh thần và thể xác, có tiên nhân thay da đổi thịt, có tiên nhân lại mất hết tu vi, nhưng cũng có tiên nhân ở dưới dòng nước suối lại hài cốt không còn. Theo ta, thác nước này như một vòng luân hồi, có người sống, có người chết, có người cao quý, có người nghèo túng. Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh mê mẩn nghe Diệp Lăng kể chuyện, thậm chí còn có chút ước ao. Mà lúc này, bên ngoài căn nhà tranh, mười mấy bóng người màu đen tập tễnh đi về phía này, bước chân đạp ra từng hố sâu, cả người bị bông tuyết trắng xóa bao phủ. Trong phòng, ba người đang nói chuyện, rèm cửa bỗng nhiên được vén lên, xuất hiện một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt già nua. Trên tóc và quần áo đều phủ một tầng tuyết thật dày. Mau, dẫn Tiểu Nhị Hổ vào. Người đàn ông trung niên vô cùng kích động, thúc giục nói. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Mạc Tinh, có khoảng 10 người chen chúc đi vào. Trong đó, một người thanh niên mặt mũi trắng bệch, cánh tay còn dính đầy máu tươi. Mười mấy người lập tức chen chúc đẩy căn nhà tranh. Mạc Tinh há miệng, nhưng không lên tiếng. Cảm ơn các vị, con trai ta bị thương, còn gặp phải thời tiết như thế này, làm phiền rồi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Tinh như vậy thì vội vàng nói. Chương 375. Chuyện từng trải quỷ dị. Đối với phòng tránh nạn mà nói, tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Lúc đầu ý nghĩa tồn tại của nó chính là nơi người gặp khó khăn tránh né nạn tai nạn, không phải là nơi chuyên dùng của một người nào đó. Thế nhưng người đàn ông trung niên này vẫn xin lỗi Mạc Tinh, làm cho Mạc Tinh có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Chú à, các người xảy ra chuyện gì vậy? Gặp dã thú sao? Diệp Lăng hỏi. Sau khi người đàn ông trung niên nghe được câu hỏi của Diệp Lăng, trong mắt lóe lên vẻ gì đó, dáng vẻ lại hơi trốn tránh, chỉ khẽ mỉm cười một cái. Ừ, là gặp dã thú. Đại ca, anh vì tiền, lẽ nào ngay cả mạng của hổ tử cũng không cần sao? Nếu không phải nhóm người chúng tôi gặp được hai người, sợ rằng hiện tại anh và hổ tử đều đã chết hết rồi. Một người đàn ông có râu mép rống to hơn, mà vẻ mặt của cha hổ tử cũng cứng lại, trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Cha à, sau này tay của con có thể bị phế không? Đau quá. Hổ tử cắn răng, sắc mặt đỏ lên. Cha hổ tử đau khổ nói, con yên tâm đi, hổ tử, kiên trì một lát nữa, đợi đến khi tuyết tạm ngừng thì chúng ta sẽ trở về, sau đó sẽ đi tìm bác sĩ, nhất định có thể chữa lành cánh tay của con. Nhìn vẻ mặt thống khổ của hổ tử, Diệp Lăng đứng lên, đi tới bên cạnh, nhìn cánh tay tràn đầy máu tươi, đã lộ ra xương trắng bên trong của hắn. Tôi nghĩ tôi có thể chữa lành cánh tay cho cậu ta. Diệp Lăng thản nhiên, nó, đối với hắn mà nói, chữa lành thương thế như thế này giống như ăn bữa sáng vậy. Cha hổ tử vừa nghe thấy, nhất thời quỳ xuống, thái độ kiên quyết làm cho tất cả mọi người đều sừng sốt. Tiên sinh, nếu ngài có thể chữa lành cánh tay của hổ tử, mặc kệ muốn Thiết Nhã Cách tôi làm gì, tôi đều nguyện ý. Ngài chính là ân nhân lớn nhất của Thiết Nhã Cách tôi. Hổ tử là đứa con duy nhất của hắn. Hắn không muốn nhìn thấy hổ tử phải chịu đựng thương tổn chút nào. Đây chính là tình yêu của người cha dành cho con của mình. Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo cũng nhịn không được, mở miệng, khuyên Diệp Lăng mau cứu hồ tử. Bọn họ nhìn ra được, những người trước mắt này không phải là kẻ ác gì, có thể nhìn ra sự thiện ác giữa lông mày của họ. Nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu. Tôi có thể cứu cậu ta, nhưng thế nhưng tôi muốn biết sự thật. Nếu không, tôi sẽ không ra tay cứu người xa lạ mà tôi không biết rõ lai lịch. Hơn nữa, không cần phải nói dối. Tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông, cho nên ông không cần phải lừa gạt tôi. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, đầu tiên là hắn muốn biết chuyện gì đã làm nên vết thương kia, nếu không, hắn sẽ không ra tay cứu giúp. Sau khi Thiết Nhã Cách nghe xong, cắn răng, giống như là quấn quýt mà người đàn ông trung niên đang đỡ lấy Hồ Tử thì cũng cắn răng. Đại ca, cho tới bây giờ anh vẫn còn suy nghĩ cái gì? Cái quan trọng là Hồ Tử đây, anh còn không nói ra. Tiếng hồ của người đàn ông trung niên giống như đánh thức Thiết Nhã Cách. Thiên Nhã Cách thở dài một hơi rồi kể hết ngọn ngành câu chuyện ra. Hắn là thợ săn của một trấn nhỏ dưới núi Côn Lôn, cũng là người hái thuốc trên núi. Nói chung là người sống dựa vào núi. Chẳng qua, những người như bọn hắn, đại đa số đều không có bao nhiêu tiền, mà Hồ Tử cũng đã đến tuổi nên cưới vợ. Mà cưới vợ thì cần một số tiền lớn. Ở nơi đây của bọn hắn, xính lễ quyết định mặt mũi của một gia đình. Theo cách nói của Thiết Nhã Cách, hắn rất hy vọng gia đình của mình có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt mọi người. Đang lúc Thiết Nhã Cách khổ sở, đột nhiên có một người tìm đến hắn, muốn hắn giúp đỡ làm một chuyện, chính là săn bắt một con mồi, mà làm một thợ săn rất có danh vọng trong trấn nhỏ này. Không thể nghi ngờ người khác tìm đến Thiết Nhã Cách là hâm mộ danh tiếng của hắn. Nhưng chờ sau khi hỏi rõ ràng con mồi và địa điểm săn bắt, lúc đó Thiết Nhã Cách liền cự tuyệt. Người kia muốn hắn bắt một con mồi không biết tên, địa điểm không phải là cửa địa ngục mà là trên đỉnh núi Côn Lôn. Đối với những người sống dưới núi Côn Lôn mà nói, so với cửa địa ngục thì đỉnh núi Côn Lôn là nơi không thể bước vào. Cửa địa ngục đại biểu tử vong, mà đỉnh núi Côn Lôn đại biểu cho sự thần thánh không thể khinh nhờn. Quan trọng hơn chính là trong truyền thuyết chỗ của bọn hắn, đỉnh núi Côn Lôn là nơi thần tiên ở, phàm nhân không dám đặt chân đến. Hơn nữa, ở trong trấn nhỏ của bọn họ đã từng có người leo lên đỉnh núi Côn Lôn, tuy nhiên lại trọng thương hôn mê, cuối cùng được người khác cứu trở về. Sau khi trở về, cả người đều trở nên si ngốc, đến bây giờ vẫn còn chưa tốt lên được. Chẳng qua sau khi người thần bí kia trả giá 10 triệu, Thiết Nhã Cách dao động. 10 triệu gần như là số tiền mà cả đời bọn họ không có cách nào kiếm ra được. Một ngày trôi qua, sau khi thương lượng với Hồ Tử, hai người bị tiền tài làm cho hôn mê, đầu óc được dẫn theo người đàn ông thần bí leo lên đỉnh núi Côn Lôn. Chẳng qua ác mộng cũng theo đó mà bắt đầu. Sau khi ba người tiến lên đỉnh núi Côn Lôn, dựa vào manh mối và địa chỉ người đàn ông thần bí kia, nửa ngày sau, Thiết Nhã Cách và Hồ Tử tìm được nơi mà người thần bí kia nói. Đó là một sơn động, sâu không thấy đáy, đen thui không gì sánh được, nhìn qua rất dọa người. Mà lúc này, người thần bí kia muốn để Hồ Tử hoặc là Thiết Nhã Cách vào sơn động dẫn con mồi ra, sau đó lại giao cho gã đến xử lý. Khi đó, Thiết Nhã Cách cũng cho rằng lẽ nào cứ như vậy mà kiếm được 10 triệu. Chẳng qua, sau khi người đàn ông thần bí kia nói ra một điều kiện rất nhanh, làm cho Thiết Nhã Cách và Hồ Tử ngây dại. Người thần bí kia muốn Hồ Tử tự cắt bị thương cánh tay của mình, sau đó để máu chảy ra rồi mới tiến vào sơn động. Mặc dù Thiết Nhã Cách và Hồ Tử không tình nguyện, nhưng vì 10 triệu kia, Hồ Tử vẫn cắn răng dùng dao săn mang theo bên người cắt bị thương cánh tay của mình, sau đó đi vào trong sơn động đen thui. Muốn nói không sợ gì là giả dối. Hồ Tử vừa lo lắng đề phòng vừa đi vào bên trong. Toàn bộ sơn động rất vắng vẻ, hơn nữa rất là sâu, mỗi một bước đều có tiếng vọng vọng lại. Hồ Tử cũng không biết mình đi bao lâu, dựa theo lời của Thiết Nhã Cách từng nói, nếu tiến sâu vào sơn động này phải mất nửa giờ. Căn cứ vào việc đi tới đi lui, đại khái đã đi được hơn 15 phút. Mà đang lúc Hồ Tử tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện ở trước mặt Hồ Tử. Đó là một dạng động vật giống mèo cao, giống mèo con, có một đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng, cả người đều là màu trắng. Trên trán có một ký hiệu màu vàng. Sau khi hổ tử nhìn thấy sinh vật kia, nó điên cuồng cắn tới chỗ hắn. Một tiếng rống to của nó vậy mà giống như tiếng hổ gầm. Trong lòng hổ tử vô cùng hoảng sợ, cho nên liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn dùng hết sức mạnh cả người nhưng vẫn bị sinh vật kia chào một cái. Vẹn vẹn chỉ một chào đã cắt phần thịt và xương của cánh tay hổ tử ra hai khúc khác nhau, có thể thấy được lực lượng lớn đến mức như thế nào. Mà sau khi sinh vật đó đuổi theo hổ tử đi tới cửa sân động, người thần bí kia nhất thời lướt vào bên trong sân động, nhất thời gió lạnh gào thét tràn ngập xương đen, giống như tràng cảnh khi ác quỷ trong bộ phim kinh dị xuất hiện. Một màn này làm cho hai cha con hoàn toàn kinh ngạc, nào còn dám tiếp tục đứng ở đó, điên cuồng chạy về. Ở nửa đường gặp phải người của trấn nhỏ mình, sau đó bọn họ được cứu, rồi gặp phải gió tuyết, đi tới phòng tránh nạn, gặp phải ba người Diệp Lăng. Người mà ông nói có phải là chọc đầu hay không? Hơn nữa, trên đầu còn có một đóa hoa màu đỏ tươi. Hô hấp của Lý Thiên Hạo có chút gấp gáp, đôi mắt đỏ bừng, khí tức trong cơ thể ầm ầm đi ra, nhìn chằm chằm vào Thiết Nhã Cách. Chương 376. Hỗn độn thánh thú. Nhìn thấy Lý Thiên Hạo có chút kích động, hình như Diệp Lăng đoán được cái gì, chẳng lẽ người thần bí kia chính là Tino, động chủ của một trong 36 động thiên? Thiên Nhã Cách sững sờ, sau đó liền lập tức gật đầu. Sao cậu biết? Khuôn mặt của người kia rất là tục tằng. Trên người mặc một cái áo choàng, bên trên là một cái đầu trọc to, trên đầu có hoa. Gã chính là Tino, Diệp Lăng hỏi, chẳng qua trong lòng đã xác định. Lý Thiên Hạo gật đầu, chính là lão già đó. Chẳng qua rốt cuộc, sinh vật thần bí mà gã muốn bắt là gì? Chút nữa rồi hãy nói đến chuyện này, chữa lành cánh tay của hồ tử trước đã. Nói xong, Diệp Lăng nắm chặt tay hồ tử, một luồng linh lực mờ mịt trực tiếp bao phủ lên vết thương của hồ tử. Sau khi linh lực bao quanh cánh tay, hồ tử cảm thấy một lượng ấm áp đang không ngừng gặm nhấm vết thương trên tay của mình. Hơn nữa, trên miệng vết thương có một loại cảm giác ngứa. Đây là linh lực tinh thuần trong cơ thể Diệp Lăng, dùng 9 viên kim đan tinh chế ra, ẩn chứa sinh lực to lớn. Hơn nữa, đối với hồ tử mà nói, linh lực này không chỉ có thể chữa lành vết thương cho hắn, mà còn có thể vô hình cải thiện thể chất cơ thể của hắn. Có thể nói cho Diệp Lăng tùy ý ra tay, hồ tử liền giống như chiếm được thiên đại kỳ ngộ. Nhiều năm sau khi hồ tử trở thành đệ nhất dũng sĩ của trấn nhỏ, hắn vẫn còn loáng thoáng nhớ kỹ, thanh niên mang vẻ mặt lạnh nhạt kia có thủ đoạn rất thần kỳ, mà mọi thứ của hắn đều do người thanh niên này thuận tay ban cho vào đêm hôm đó. Người trong trấn nhỏ nhìn thấy cánh tay của hồ tử đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy chậm rãi hồi phục, đặc biệt là máu thịt lại được sinh ra. Thần tích, đúng là thần tích, các hạ không phải là tiên nhân của núi Côn Lôn chứ? Nhất thời Thiết Nhã Cách quỳ xuống, mọi người khác cũng vội vàng quỳ xuống. Ở trong truyền thuyết của bọn họ, có không ít tiên nhân hóa thành người thường đến thế tục dạo chơi. Diệp Lăng nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đám người nhìn hắn, lắc đầu, thật đúng là phiền phức. Vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình bao lấy Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh, biến mất ở trong phòng tránh nạn. Tiên nhân, thực sự là tiên nhân, chúng ta lại gặp được tiên nhân, thực sự là may mắn to lớn. Thiết Nhã Cách vô cùng kích động, người khác cũng không tốt hơn hắn là bao. Tiền tài phải lao động mới có, không nên vô tâm mà phạm vào lòng tham. Đột nhiên một tiếng Phật âm sư hống cồng của Phật môn mờ mịt vang lên. Trong phòng tránh nạn, đầu óc của mọi người đều chấn động, hình như cảm thấy linh hồn đều được tẩy rửa. Giờ phút này, dục vọng mờ mịt trong lòng bọn họ đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một tia. Có người nói dùng sư hống công đến cực hạn, một lời có thể cảm hóa ác nhân thành Phật đồ, giống như tẩy não, chẳng qua lại vô ích với Diệp Lăng. Dù sao một người nếu như không có dã tâm, không có dục vọng, người đó cũng sẽ không được gọi là người, trực tiếp thành hoa cỏ cây cối rồi. Cần tuân lời tiên nhân dạy bảo. Mọi người đều thành khẩn dập đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lời nói của Diệp Lăng chính là ý trời, chính là ý chỉ của thần thánh, chính là ý chỉ của nhóm thần tiên núi Côn Lôn. Mà lúc này, ở bên trong cuồng phong mờ mịt, đám Diệp Lăng đã sắp đi đến đỉnh núi, gió tuyết đã dừng lại, trên người cả ba đều phủ một lớp tuyết dày. Diệp Lăng, rốt cuộc sinh vật mà Tiên Hồ muốn bắt là gì? Lý Thiên Hạo hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo cách nói của Thiết Nhã Cách, hắn chưa từng gặp qua sinh vật thần bí kia, giống như mèo con, toàn thân màu trắng, có tiếng hét giống như hổ gầm. Hơn nữa, mắt sinh ra ánh sáng màu vàng, trên trán có một phù văn màu vàng, có vẻ vừa thần bí, vừa huyền diệu, tôn quý. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì sinh vật mà gã muốn bắt chính là hỗn độn thánh thú. Đôi mắt của Diệp Lăng nóng như lửa, dựa theo lời kể của Hồ Tử, không thể nghi ngờ sinh vật kia chính là hỗn độn thánh thú. Hỗn độn thánh thú? Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh sững sờ. Cái tên thật trâu bò, nghe tên cảm thấy rất lợi hại. Hỗn độn thánh thú là sinh vật cực kỳ hiếm thấy ở tiên giới. Toàn bộ tiên giới, số lượng cũng không vượt quá 3 con. Hơn nữa, mỗi con đều là lão tổ yêu giới. Loài sinh vật này vô cùng cường đại, hơn nữa số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Sau khi thành tiên sẽ có thực lực như tiên đế. Chẳng qua thời gian từ lúc còn nhỏ cho đến khi thành tiên thì rất dài, nhưng mà đợi nó trưởng thành đến thành tiên thì cường đại đến mức có thể hóa thân thành hỗn độn, hóa giải tất cả công kích, gần như là vô tồn tại vô địch. Chẳng qua tôi không dám xác định, dù sao hỗn độn thánh thú rất ít ỏi, trên trái đất cũng rất hiếm, có sự xuất hiện của sinh vật này cũng không có quy luật cụ thể. Ánh mắt của Mạc Tinh nóng rực, khốn nạn, nếu như thật sự là chúng thì chúng ta phát tài rồi. Đúng vậy, chẳng qua tại sao Tino lại để cho Hồ Tử tự làm bị thương tay rồi mới được tiến vào sơn động? Lý Thiên Hạo hỏi lại. Diệp Lăng lắc đầu, nguyên nhân này rất đơn giản. Hỗn độn thánh thú ngửi được mùi máu tươi sẽ sinh ra sát cơ cuồng bạo. Hơn nữa, khi hỗn độn thánh thú còn nhỏ sẽ không thể khống chế được tinh thần của mình. Nếu như là máu của người tu chân sẽ ẩn chứa linh lực nồng nặc, đừng nói là làm cho hỗn độn thánh thú xuất hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp trốn đi. Cho nên nói Hồ Tử chính là con mồi để câu cá. Thoạt nhìn đúng là Tino không phải là thứ tốt lành gì. Mạc Tinh cũng gật đầu phụ họa. Khốn nạn, cái thứ như vậy, cái thứ gì vậy? Đường đường là động chủ của 136 động thiên, vậy mà để cho một người bình thường làm mồi nhử, thật là một tên hỗn đản. Chẳng qua cũng còn tốt, lần này Diệp Lăng cậu đi giết gã, đoạt hỗn độn thánh thú cường đại đến tay. Vậy coi như là kiếm được một khoản lớn. Mạc Tinh cười, Diệp Lăng cũng cười, lắc đầu. Anh đó, nào đơn giản như anh nghĩ. Tôi cho anh biết, trong huyết mạch yêu tộc có loại nhân tố không khuất nhục ở trong mắt chúng nó, cúi đầu với nhân loại chính là ti tiện, là việc không thể nào tiếp thu được. Cho nên mới nói thứ này vẫn cần có cơ duyên. Chẳng qua nếu quả thật là hỗn độn thánh thú, dù có phải bắt cóc tống tiền thì ông đây cũng phải trói lại. Hỗn độn thánh thú đời trước đồng hương của Diệp Lăng muốn bắt một con, đáng tiếc vẫn không thể như nguyện. Toàn bộ tiên giới cũng không có bất kỳ tiên nhân nào có thể có được. Nếu như hắn sở hữu được một con hỗn độn thánh thú, vậy có phải là làm cho người ta hâm mộ đến chết không? Nghĩ tới đây, ba người không khỏi tăng nhanh bước chân. Chẳng qua ba người không đến cửa Côn Lôn, mà trước tiên đi đến sân động nơi Hồ Tử bị dụ dỗ đến. Nếu như Diệp Lăng đoán không sai, chắc Tino vẫn đang ở trong, đang phải bắt hỗn độn thánh thú. Vật nhỏ kia là loài sinh vật không dễ gì bắt giữ. Nếu như bị dễ dàng bắt được, đây còn gọi là thánh thú sao? Đỉnh núi Côn Lôn hơi nghiêng, giống như tựa vào lưng, vào một góc. Có một sân động đen thui, mà bên ngoài sân động có một người đàn ông trung niên đang đứng, sắc mặt ngưng trọng. Trên đỉnh đầu là một đóa hoa màu đỏ tươi lớn, vô cùng quỷ dị. Thằng nhóc con kia, hôm nay bổn tọa không ép được ngươi ra ngoài, coi như ngươi có năng lực. Người này không phải là người khác, chính là Tino, chính là động chủ của 136 động thiên. Gã nói xong, không ngừng bấm ngón tay, từng cổ khí tức huyền diệu nhảy ra từ giữa ngón tay gã, sáng lạn không gì sánh được, rồi sau đó hình thành ở giữa không trung. Các bạn thân mến, như vậy là tập 75 của bộ truyện Tốt Cường Tiền Đế Tạo Đô Thị đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo ở tập 76. Diệp Lăng cùng với đám người Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo sẽ chinh phục hỗn độn thánh thú như thế nào, sẽ tiêu diệt Tino ra sao. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở những tập sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến vừa qua của bộ truyện này, hãy đừng quên để lại phần comment ở bên dưới video này nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật vui vẻ.